Quân gia thần bí cực kỳ cưng chiều vợ yêu. Chương 25, anh hùng cứu mỹ nhân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay của tôi. Người đàn ông trực tiếp nắm lấy bàn tay bị xoắn ở một góc nhất định và lập tức khuỵu xuống. Khi những người khác nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không ai cũng dám tiến lên. Từng người một bò té mà chạy. Phó Tư thấy mưa càng lúc càng lớn. Người Yến Cửu bị mưa phùn làm ướt, nhưng vẫn ngồi đó uống bia từng chút một. Nhìn anh, vì vậy anh dùng bộ đàm lạnh giọng nói với người của Sơn Hạ một câu. Sau đó xoay người đi đến bên cạnh Yến Cửu. Chỉ nghe cô ấy cười khúc khích đùa. Trợ lý phó của chúng ta thật sự rất lợi hại. Thậm chí còn giỏi hơn cả tôi. Phó Tư nhìn thấy quần áo cô đều bị mưa làm ướt. Anh cau mày. Lập tức cởi bộ áo của mình mặc lên người cô. Đại tiểu thư, đã đến giờ về rồi. Chủ tịch nói, mẹ cô đã uống thuốc rồi đi ngủ rồi. Nụ cười Yến Cửu càng lạnh. Anh uy hiếp tôi. Phó Tư cung kính mà cúi đầu. Không dám. Yến Cửu liếc nhìn tòa nhà nhỏ phía xa. Cuối cùng nói, đi thôi. Cô ngồi vào bên trong xe. Xe đi hết một đoạn đường xuống núi. Bóng đêm nặng nề, một lúc sau, xe tiến vào nhà cổ, dừng ở tiểu khu sân sau. Anh thấy Yến Cửu dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Liền tự mình xuống xe gõ cửa tiểu khu trước. Sau đó, cánh cửa được mở ra. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi 2-3 câu, anh quay trở lại xe. Vừa mới chuẩn bị khởi động, liền nghe được phía sau truyền đến giọng nói của Yến Cửu. Chuyện gì thế? Phó Tư ngước mắt, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô. Thấy đôi mắt cô trong veo. Không hề buồn ngủ chút nào. Quản gia ở tòa nhà nói rằng mẹ cô đã uống thuốc và nghỉ ngơi. Phó Tư trả lời. Yến Cửu liếc nhìn tòa nhà nhỏ. Cười lạnh, cũng tốt. Đã 10 năm không gặp. Tôi cũng đột ngột không sẵn sàng cho chuyến thăm. Vậy lần sau đi. Cô nhắm mắt lại. Nhưng sau đó nghe thấy người trầm mặc như Phó Tư mở miệng. Nếu chủ tịch đã đồng ý, vậy ngày mai hẳn là cũng có thể thăm được. Cách chương.